Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219. 219, võ công cao tới đâu, cũng sợ giao phay, ý nghĩ lại treo, khó thoát khỏi miệng pháo. Noxius đại nguyện được nếm thỏa mãn giơ lên khóe miệng, này mới nhận thấy được trên thân thể mỏi mệt, trầm trọng thở hắt ra. Hô trên lưng phụ không xiềng tầng tầng lớp lớp, quang trên cổ tay liền sắp 3 tầng điện tử cong tay. Chẳng sợ alpha cũng ăn không tiêu này phân buộc chặt play. Asa đại đế ánh mắt dọc theo con lớn nhất kết lũ sợi tóc trượt xuống đi. Lại dừng ở kia trương thành thục mà rõ ràng trên mặt. Hình dáng như ám dạ tinh linh giống như không linh. Tế dài ánh mắt tàng khởi duệ ý. Không thể nói rõ cùng phụ thân còn là mẫu thân càng tượng. Sau một lúc lâu, mới ý thứ hàm xúc không rõ mở miệng. Nguyên lai người đã sớm xem ta không vừa mắt. Tàng được đủ sâu, đây là hắn làm phụ thân tối tính sai một lần. Trước nay cho rằng nhi tử liền tính tình thân quan niệm đạm bạc cũng sẽ nhận vi phụ thân là tốt. Lãnh đạo, đợi chút, tiểu tử này trước kia sẽ không mỗi ngày đều ở trong lòng yên lặng mắng hắn ngốc bức đi. Noxius tựa hồ nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì, ho nhẹ một tiếng cam đoan, về sau không ẩn giấu, Asa trên mặt xẹt qua nhạt nhẽo ý cười. Ngoặc kép chấm chấm, hủy đi gông xiềng đi thiên điện nghỉ ngơi đi, thừa lại chuyện về sau lại nói, không, Noxius hơi làm suy xét. Thay càng vì kính cẩn ngữ khí, cảm tạ bệ hạ hảo ý, nhưng ta trước hết hồi phất quang hồ, tháng sau phía trước muốn định ra một phần về 9 khu phát triển quy hoạch báo cáo tư duy dấu ấn. Mang đến hiệu quả đang ở hạ thấp. Hắn buông xuống ánh mắt khôi phục bình thường có khả năng cao nội liễm bộ dáng. Cự tuyệt một người rất dễ dàng, đối mặt đế quốc hoàng đế lại muốn sử dụng cũng có lễ tiết tìm từ. Asa thần sắc ảm đạm một chút, hơi gật đầu, đã biết, ta sẽ mau chóng nghĩ chiếu khôi phục ngươi xã hội danh dự, trói thành bánh chưng hai cái alpha. Cuối cùng dỡ rơi toàn thân gông xiềng, cáo từ sau. Cưỡi hát ban bay về phía ở đế đô phất quang hồ. Rod ngồi ở trong xe, vẫy vẫy cứng ngắc cổ. Cuối cùng kết thúc, cho ta một chiếc phi thuyền. Ta muốn hồi 9 khu. A, hảo thời gian dài không có nhìn đến nàng. Không biết nàng có phải hay không lại ở làm sao đâu. An toàn tín hiệu đã phát ra đi. Bọn họ phỏng chừng ở đường về trên đường. Noxius bấm xoa mi tâm. Thành thật ngốc đi, đừng vừa trở về tự vãng ngoại báo. Nhưng bệ hạ nghe thấy được vừa muốn nghĩ nhiều. Bệ hạ ở mặt ngoài không có truy cứu chúng ta đắc tội trách. Nhưng vài năm sau ta cầm không ra cái gì chiến tích. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể bị tha thứ sao? Thật không biết ngươi người như thế nói thêm một câu phía trước nếu muốn rất xa, Rod giơ lên. Môi mỏng cười khẽ, lại thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Quên đi, trở về hảo hảo tắm rửa một cái phu mặt nạ, đỡ phải bị nàng nhìn đến lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Ta mấy ngày nay có phải hay không biến đen? Đệ A, Noxius đồng dạng đỉnh một chương râu ria xồm xoàm sâu màu mật ong khuôn mặt. Không thể không nhắc nhở hắn một cái đau kịch liệt chuyện thực. Lấy nhà chúng ta tộc di truyền tính màu da mà nói. Dùng cái gì mỹ bạch sản phẩm đều không tốt. Thần hy cung tự kiến thành khởi liền huyền phù ở không trung. Quan sát bách hải yên tĩnh nội cảng, ở cảng tuần dương hạm quăng xuống vĩ đại bóng ma, Asa đại đế hàng ngày làm công gian phòng đối diện cảng lấy đông. Theo cửa sổ vọng đi ra là một mảnh thâm trầm biển lớn. Hải dương mở rộng mà âm tình bất định, giống như hay thay đổi vũ trụ. Hắn ở dịch tinh tường thể thượng nghiệm chứng vân tay. Mở ra quỹ bảo hiểm lấy ra phóng thích lệnh dùng đỏ tươi con dấu. Lại nhường máy móc thư ký lấy ra đóng dấu tốt phòng giả công văn giấy. Đế quốc một cấp bắt lệnh từ hắn ký phát tự nhiên cũng muốn từ hắn thủ tiêu. Chia làm điện tử bản cùng giấy chất bản. Điện tử bản dùng toàn thức phòng giả kỹ thuật mã hóa. Công văn giấy cùng tiền giấy chọn dùng cùng quy cách chế tạo quá trình. Asa đại đế một bút một hoa trên giấy ký hạ tên của bản thân. Đột nhiên thu được gặp mặt thỉnh cầu. phụ thân, ngài lại ở trong này bận rộn sao? Ta có thể hay không đi vào? Ikanien mang theo nhợt nhạt ý cười đứng ngoài cửa. Cho hắn đi vào đi, Asa ấn xuống bộ đàm. Canh giữ ở cửa hiến binh đội lập tức thả người. Thanh niên tuấn mỹ mặt tẩy được sạch sạch sẽ sẽ. Cùng smart nồng trang trang điểm so sánh với đủ để thổi phồng được thượng một câu thiên nhiên khứ. Điều sức, ngữ khí nhẹ nhàng, phòng này phong cảnh rất đơn điệu. Mỗi lần theo cửa sổ vọng đi ra đều là một dải đại hải. Liên điểm cuộn sóng đều nhìn không thấy, nhưng hiện tại vị trí đã có thể thỏa mãn lấy ánh sáng. Nhu cầu, phụ cận lại không có dễ dàng bị thư kích vị trí. Cho nên ta còn muốn lại nhìn 150 Asa ký tên hoàn công văn thuận miệng nói giỡn. Bất quá nếu như Noxius kia hài tử cũng đủ ưu tú. Vài năm sau liền đến phiên hắn đến xem này không thay đổi phong cảnh ôi. Ikanian nghe hiểu ám chỉ, lại cố ý thuần khiết nháy mắt, ngài muốn nhường đại ca kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Asa vô pháp phân biệt vấn đề này hay không mang có bất mãn cảm xúc. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy tiểu nhi tử hôm nay tươi cười phá lệ sán lạn. Lại nói, ngoặc kép chấm chấm, hài tử, ngươi vài ngày nay nháo được hơi quá đáng. Nếu như không nghĩ bị đại thần buộc tội, phải tận lực giảm bớt ở công chúng trường hợp xuất hiện số lần tốt. Ikanian thống khoái chút đầu. Vẻ mặt không gọi là... Asa ngữ khí không tự giác mang theo vài phần áy náy. Ngươi cùng Noxius bọn họ bất đồng, chưa bao giờ ở bên người ta lớn lên, ta có thể đem bỏ qua những thứ kia thời gian bù lại cho ngươi. Nhưng vẫn chưa lo lắng quá nhường ngươi trở thành chân chính người thừa kế, Hoa Liên ẩn tàng rồi. Đứa nhỏ này tồn tại, nhường hắn vô pháp hưởng thụ cùng các ca ca ngang nhau trưởng thành hoàn cảnh. Hắn có thể dùng hết thảy cương triều phương thức bồi thường. Lại phải ở người thừa kế vấn đề lo lắng thượng bảo trì thanh tỉnh. Ikanian kinh ngạc nhìn hắn chốc lát, hậu chi hậu giác cười rộ lên. A, ha, ha ha ha, phải không, vô luận bọn họ phản bội ngươi vài lần, ngươi cuối cùng lựa chọn người vẫn cứ không có khả năng là ta. Hắn cơ hồ cười đáp trên mặt đất, cách cái bàn cúi xuống. Thân đi, đột nhiên âm ngoan ngẩng đầu. Asa, ngươi rất nhường ta thất vọng rồi, ngươi kêu ta cái gì? Hoàng đế sửng sốt, hồi lâu cũng không bị nhân xưng hô quá tên nghe qua có chút xa lạ. Nhưng trước mắt này khí chất điên cuồng mà bệnh trạng tiểu nhi tử nhìn qua càng thêm xa lạ. Vặn vẹo nhân cách cố tình giấu ở cực kỳ lý trí trong thể xác. Tượng vỏ quả đất hạ nham thạch nóng chảy gợn sóng. Hồng đến cực tới liền thành màu đen. Ikanian nhảy lên cái bàn. Phát ra cuồng loạn rít gào. Ta ở ngươi trước mặt biểu hiện còn chưa đủ tốt sao? Vì sao còn muốn thiên hướng bọn họ? Ngươi liền như vậy không đem ta để vào mắt. Đi tìm chết đi. Không có, cái gì đều không có. Nhặt trở về dã loại vĩnh viễn không bằng một cái liên tiếp phản bội thân nhi tử. Ngươi ở chất vấn ta quyết định. Asa hoàn toàn cũng không bị hắn chợt nổi điên khí thế áp đảo. Mi phong khơi mào, vẫn là cái kia nhường biển sao thần phục hoàng đế. Ikanian tượng biến sắc mặt giống nhau chớp mắt bình tĩnh, vặn vẹo ngũ quan khôi phục bình thường. Asa, ngươi cho là ta thật sự đem trở thành hoàng đế hoặc phụ thân sao? Yên lặng núi lửa cuối cùng tỉnh lại, phun trào ra không thêm che giấu sát ý. Lời còn chưa dứt, thanh niên bỗng dưng ở trên bàn một chống đỡ, mượn lực bay lên không lật xoay người dừng ở Asa sau lưng. Thuận thế kéo lấy hắn áo choàng đáp bán nút thắt, gắt gao dùng sức, trong phòng bắt đầu một hồi yên tĩnh mưu sát, ngoặc kép chấm chấm, ho, Asa vô pháp dùng thanh âm tỉnh lại an phòng hệ thống. Hô hấp không khoái liều mạng dãy giụa, chỉ cần có thể phát ra tối nhỏ bé một cái âm tiết là đủ rồi. Hắn không giải được yết hầu trói buộc, hai tay ở trên bàn vô lực gãi, đụng đến một cái ký tên bút máy, nắm chặt ở trong tay chọc hướng phía sau Ikanian ánh mắt. Đoạt lấy dị năng đồng thời phát động, có thể hắn đã quên, mưu sát giả là đế quốc duy nhất một cái tại thế S cấp song hệ dị năng giả. Asa cướp đi năng lực không là phòng ngự, mà là tại giờ phút này không dùng được nhân quả can thiệp. A, thanh niên quơ quơ đâm thành cao đuôi ngựa tóc quan. Liên trốn đều lười trốn. Asa hư hoảng nhất chiêu, tay trái lặng lẽ ấn hướng dưới bàn không thu hút khẩn cấp xin giúp đỡ cái nút. Cái kia để phòng bất chắc cái nút tự sinh ra khởi liền không có sử dụng quá. Trong vũ trụ vô số trí tuệ sinh vật nghĩ muốn giết chết hai gia hoàng đế. Có thể bọn họ liên thần hy cung tối ngoại tầng phòng ngự đều không thể đột phá. Nhưng không có một đạo phòng ngự thi thố nhằm vào bên trong mà thiết lập. Người đã lão, còn đánh thắng được ai đâu. Ikanian không có buông tha này động tác nhỏ. Đạp mang vòng lăn ghế dựa một cước, đưa hắn đẩy hạ chỗ ngồi. Ngoặc kép chấm chấm, ngô, ho, Asa đại đế phổi bộ đã ở dưỡng khí hao hết bên cạnh. Đầu ngón tay có khả năng xẹt qua cái nút bên cạnh. Vô lực buông xuống, như vậy bỏ qua sinh cơ. Ikanian lòng bàn tay nắm chặt hắn yết hầu tấp tấp phát lực. Lấy cực thông thả lực đạo áp bách gáy cốt, bảo đảm hắn ở trước khi chết nghe thấy chính mình lời nói. Ngoặc kép, hoa liên không có một ngày yêu quá ngươi. Theo ngay từ đầu, chúng ta đều là đến hủy diệt ngươi, ca, gáy gãy xương quả nhiên vang nhỏ tỏ khắp ở giữa hai. Ngươi, Asa đình chỉ hô hấp, dần dần phóng đại đồng tử bịt kín già nua đục ngầu nước mắt. Cuối cùng nghĩ tới. Năm đó Hoa Liên cũng là lấy này phương thức nghênh đón chung kết. Hắn không là đủ tư cách phụ thân, không là đủ tư cách trượng phu, chính là nghĩ ở đương cái đủ tư cách hoàng đế đồng thời tận khả năng bù lại một chút. Nhưng mà vận mệnh thật là cái nguyên rùa, ai đều đừng nghĩ đào thoát, êm đẹp, thế nào liền không muốn sống chăng đâu. Ikanian khó hiểu thở dài, ném xuống hắn thi thể vỗ vỗ tay đứng lên. Văn phòng nhập khẩu đại môn lại bị toàn bộ vén lên. Oanh, Lado thu hồi công phá hợp kim môn vũ khí, ở khói bụi tràn ngập gian sốt ruột hỏi. Bệ hạ, thuộc hạ giống như nghe thấy được tranh chấp thanh, ngài không có việc gì đi. Khói bụi tán đi vài phần, cuối cùng có thể thấy rõ bên trong tình huống. Asa nằm ở trên sàn bị cái bàn che khuất nửa người. Cổ quỷ dị vặn vẹo. Khóe miệng một luồng tươi mới vết máu chậm rãi chảy xuống. Lado khiếp sợ lui về phía sau nửa bước, tìm thật lớn khí lực tìm lại thanh âm. Bệ hạ gặp chuyện không có hay không? Bệ hạ không là hảo hảo còn sống sao? Ngồi ở ghế xoay thượng thanh niên mười ngón vén, trắng nõn khuôn mặt nhiễm ngượng ngùng đỏ ửng. Thần thánh hai gia đế quốc đệ 46 đại hoàng đế Ikanian. An vị ở ngươi trước mặt Nga, là đồ thế này mới ý thức được hiện thực. Đối này điên cuồng xoán vị giả nhồ, ra hạt thương, là ngươi giết hắn, không biết Asa có hay không nghĩ tới. Oai hùng cả đời kết cục là chết ở thân sinh nhi tử trong tay. Không đúng, nàng hiện tại không phải hẳn là vì bệ hạ báo thù, mà là đem tin tức này thông chi Noxius điện hạ. Lado không cần nghĩ ngợi hướng phía sau cất bước chạy như điên. Dương Viêm, đừng làm cho nàng đi ra chuyện xấu, Ikanian nhẹ giọng đối thông tấn khí nói câu nói. Tầm mắt âm trầm như hàn băng, bên ngoài văn phòng thông đạo tận cùng, Dương Viêm thân ảnh quỷ mị một loại theo góc xó hiện lên. Đẫm máu mà đến, ngọn tóc ngưng thật dày một tầng máu tươi, mà hôm nay ở bệ hạ. Bên người phiên trực người hầu đã toàn bộ tắt thở, một đạo sáng quắc thiêu đốt ngọn lửa nghênh diện đánh về phía Lado. Nàng nâng tay đem tiêu trừ, Dương Viêm linh hoạt thân ảnh nhất thời xuất hiện tại trước mắt. Hiến binh đội trưởng vội vàng né tránh, đánh ra một đạo laser phản kích, sau lưng lại đánh tới tàn khốc sát chiêu, Ikanian công hướng huyệt thái dương hai tay thất bại, chỉ bắt đi của nàng mặt nạ. Cười tủm tỉm ở trong tay bóp được dập nát, Lado nhanh chóng phán đoán hiện trạng, tiền hậu giáp kích, phía sau ngang dọc Asa đại đế thân thể địa phương là điều tử lộ. Mà phía trước cũng tựa hồ cũng ra không được, bọn họ vô pháp giết chết nàng, nàng cũng đồng thời không thắng được hai người, mà lúc này quan trọng nhất là phát ra tin tức báo tin. Trong lúc suy tư, một trước một sau hai đạo thân ảnh đồng thời bò lên đến. Chỉ có thể lựa chọn một người đối phó, phần thắng tài cao một ít. Lado khiêng Dương Viêm không ngừng đề cao độ ấm hỏa hệ dị năng. Không chút do dự đáp lại Ikanian chiêu thức, hư hoàng nhất chiêu tránh qua công kích, thẳng tắp hướng hồi Asa đại đế sở tại phòng ở. Nữ Alpha đi lại cấp tốc bước chân trải qua Asa mất đi hơi thở thân thể. Dư Quang nhìn thấy kia lũ chói mắt máu tươi, nhưng không có chốc lát lưu lại, mà là sử dụng kiếm chuôi hung hăng đánh nát chống đạn cửa sổ kính. Giao giao, nàng thả người xuống phía dưới nhảy đi, cùng thủy tinh mảnh nhỏ cùng nhau rơi vào đại dương mênh mông biển lớn. Hết chương.